Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, Đại Kết Cục Cộng Phiên Ngoại. Một tháng sau, Vô Thường Trấn, nhìn một cái, xem một cái a, người bán hàng rong tản mạn thét to thanh dưới ánh mặt trời chảy xuôi. Hắn phe phẩy trong tay hoa cổ, chọn chúc đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà qua. Dạ du thần, dạ du thần, 30 văn một con. Ngày xưa Ngọc Hành trưởng lão thân sang cơ giáp, trừ tà trấn tai, không lừa già dối trẻ. Tới tới tới, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua lạp cũ nát giày rơm rẫm qua phiến đá xanh lộ. Người bán hàng rong bóng dáng bị kéo đến dài lâu. Tả hữu có hai tử hi hi ha ha mà chạy quá. Trong tay hoặc là giơ đường hồ lô, hoặc là giơ con diều. Bỗng nhiên có cái chát sừng dê biện nữ oa giữ chặt người bán hàng rong góc áo. Thúc thúc, ta muốn mua một con dạ du thần, người bán hàng rong buông gánh nặng. Chọn một con soát đào hồng mộc sơn, nột, này đành phải khó coi. Nữ oa liên tục gật đầu, đẹp, liền này chỉ, sợ bị người khác cướp đi dường như, vội ôm quá cùng chính mình không sai biệt lắm cao hộ thân cơ giáp. Sau đó gian nan mà một tay từ yếm đào tiền đồng. Tiền đồng điểm tới điểm đi, lại kém tam cái, nữ oa có chút nóng nảy. Ai nha, là ta chạy quá cấp, trên đường rớt ra tới sao? Nàng nói lại đem sóc một lần, đánh mụn vá đế nhi đều hướng lên trời. Vẫn là chỉ có 27 văn tiền, tiểu nha đầu không cấm luống cuống. Hốc mắt đỏ rực, đại ca ca, rớt lạc. Tổng cộng liền nhiều thế này, có thể cứ như vậy bán cho ta sao? Người bán hàng rong cũng thực khó xử, xoa xoa dơ hề hề tay. Nhà đầu, ta này dạ du thần từ đạo sĩ trong tay mua vào tới cũng đã hoa 25 văn tiền. Nếu là lại chết cho ngươi, ta đây không phải chỉ kiếm lời 2 văn. Đi rồi một ngày lạc, này liền cái tiền cơm đều không đủ phó kia làm sao bây giờ nha, nữ oa bắt đầu mặt nước mắt. Về nhà cha lại muốn mắng ta, ô ô, chính khóc đến hăng say, bỗng nhiên có người đi tới, chặn nữ hài nhi phía sau dương quang, tiểu ca, này đó bạc vụn ngài thu hảo, một cái ôn tồn lễ độ tiếng nói vang lên. Nữ oa nghe tiếng trinh lăng ngẩng đầu tiên là nhìn đến một con mang tuyết tiêu bao cổ tay, sau đó ánh mắt trở lên di, đối tượng song bích như thúy ngọc tròng mắt. Đạm kim sắc tóc dài ở tia nắng ban mai chung có vẻ càng thêm nhu thuận. Mai hàm tuyết ôn nhu cười nói. Tiểu cô nương như thế mạo mỹ. Sao có thể vì tam văn tiền rơi lệ. A, nữ hài ngây ngẩn cả người. Mai hàm tuyết ngồi xổm xuống thân tới. Tận lực cùng nàng tề bình. Rồi sau đó đem vừa mới bị người bán hàng rong thu hồi đi đào hồng dạ du thần một lần nữa đưa tới. Nàng trong lòng ngược. Mi mắt cong cong mà, thiên kim khó mua mỹ nhân nước mắt, các cô nương nước mắt là đáng giá nhất, lần sau đừng lại nhân điểm này việc nhỏ khóc, ân, hắn bên cạnh đi tới một nam nhân khác, bộ mặt bình thường, mang thoa nón, cặp mắt kia nhưng thật ra rất đẹp, là phỉ thúy sắc, bất quá cũng cùng phỉ thúy giống nhau lãnh, chợt vừa thấy không có gì ôn nhu, nam nhân nhíu mày nói, ngươi không sai biệt lắm được rồi. Nàng nhìn qua mới 5-6 tuổi, Mai Hàm Tuyết cười đứng dậy. Đại ca ngươi thật không thú vị, mỹ nhân là chẳng phân biệt tuổi tác, từ 8 tuần lão phụ, cho tới 5 tuổi tiểu nhi, mập ốm cao thấp, các có các đẹp, ngươi muốn học sẽ khen các nàng, như vậy mới có thể. Ai, ngươi như thế nào chạy? Hắn đại ca Mai Hàm Tuyết căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Quay đầu liền đi. Mai gia huynh đệ lần này là phụng đạp thiết cung cung chủ Minh Nguyệt Lâu mệnh lệnh. Đi trước tục trung chúc mừng tử sinh đỉnh phục phái. Mai vương phu nhân năm đó bảo vệ môn phái mọi người. Hiện giờ tai kiếp bình ổn, các vị trưởng lão cùng đệ tử đều không quá lớn hao tổn. Thực lực như cũ có thể bảo toàn. Cứ như vậy, ở một lần nữa tẩy bài tu chân giới. Tử sinh đỉnh thế nhưng nhảy ở tiền tam. Không bao giờ là ngày xưa nghèo túng nghèo kiết hủ lậu. Mặc người sâu xé bộ dáng, Mai công tử, tôn chủ ở múa kiếm bình chờ nhị vị, lúc này chính trực tử sinh đỉnh thần tu thời gian. Đệ tử phần lớn ở giáo trường thao luyện, múa kiếm bình trống trải yên lặng, chỉ có một người mặc hoa phục nam tử, khoanh tay đứng ở bạch ngọc điêu lan trước, nhìn dưới chân núi vân phong lượn lờ tùm hồng trần. Mai Hàm Tuyết cùng đại ca đi qua đi, bước chân đạp lên tân tu cỏ xanh trên mặt đất, phát ra sàn sạt tế vang, nghe được động tĩnh, kia nam nhân cũng không có quay đầu lại, mà là thở dài, tới, chờ các ngươi đã lâu, Mai Hàm Tuyết nhịn không được cười ra tiếng tới. Tử Minh, ngươi như thế nào như vậy nói chuyện, nam nhân kia xoay người lại. Xác thật là Tiết Mông không sai, như cũ là anh Tuấn đến cơ hồ có chút kiêu sa mặt mày. Bộ mặt gian tàn có chút thanh niên non nớt, hắn nhìn đến Mai gia huynh đệ, mặt mày căng chặt hơi chút suy sụp chút, ánh mắt thoát ra một tia thuộc về ngày xưa mờ mịt cùng thiên chân. Ai, các ngươi không biết, mấy ngày này cũng thật mệt chết ta, Tiết Mông thấy bốn phía không người. Mai gia huynh đệ cũng không có mang mặt khác thủy hỗ. Lập tức thả lỏng thân mình, trường thở phào, toàn cơ trưởng lão mỗi ngày dặn dò ta 17-8 biến quy củ cùng lễ nghĩa. Ta trước kia nơi nào học cái này, ta hiện tại là liền tiếng người đều sẽ không nói, mở miệng ngậm miệng đều là ba chữ hai chữ. Toàn cơ trưởng lão cùng ta nói, cái này kêu lời ít mà ý nhiều, Mai Hàm Tuyết nhịn không được lấy tay giấu ở bên miệng. Phốc, khụ khụ, Tiết Mông nhìn hắn một cái, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi muốn cười liền cười đi, đừng trang ho khan, Mai Hàm Tuyết nhẹ nhàng công tử. Ôn nhã nói, không, sao có thể giễu cợt Tiết tôn chủ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy kêu ta, Tiết Mông nhăn cái. Mũi, ta đã chịu đủ rồi, vẫn là đương đại ca trầm ổn. Mai Hàn Tuyết nói, chịu đựng, từ nay về sau, ngươi là muốn nhẫn cả đời. Tiết Mông dứt khoát lại đem đầu chuyển qua đi nhìn đỉnh núi mây mù. Ngươi cũng thật thành, đây là ta kế vị tới nay nghe được nhất ủ rũ một câu, Mai Hàn Tuyết. Ngoặc kép, Tiết Mông lại bồi thêm một câu. Không gì sánh nổi, ha ha ha, lúc này Mai Hàm Tuyết là thật sự chụp chân cười lên tiếng. Hắn cười một lát, đối Tiết Mông nói, kỳ thật đương trưởng môn coi như trưởng môn, cũng không nhất định phải có nhiều như vậy quy củ đi. Ngươi xem cô Nguyệt Dạ Khương Hy, hắn sống nhiều tự tại, này không đề cập tới còn hào. Nhắc tới, Tiết Mông nguyên bản thả lỏng lưng lại căng thẳng, ở người ngoài nhìn không tới địa phương. Đẹp đẽ quý giá tơ vàng thêu tuyến tay áo rộng hạ. Hắn mười ngón không tự chủ được mà siết chặt, trong lòng cực hụt hẫng nhi. Kỳ thật, hắn mấy ngày trước vừa mới đến cô Nguyệt Dạ đi qua. Đại chiến khi Khương Hy thương thực trọng, may hắn phái trung linh đan rượu dược nhiều. Môn đồ lại đều là tinh với dược lý hạng người, cho nên khó khăn nhặt về cái mạng tới. Nhưng là mệnh tuy bảo vệ, khỏe mạnh lại không còn nữa từ trước. Càng lệnh người bất an chính là Khương Hy đã chịu ma khí quấy nhiễu. Thân thể đã xảy ra chút dị biến. Sẽ thế nào? Khi đó, Tiết Mông đứng ở Khương Hy ngoài cửa phòng. Hỏi cô Nguyệt Dạ Hầu Dược Trưởng Lão. Hầu Dược Trưởng Lão đáp. Nói không tốt, ma môn đã ngàn vạn năm chưa từng khai qua. Cho nên nhân gian cũng không có về tu sĩ nếu nhiễm ma khí ghi lại. Trước mắt xem ra. Tôn chủ tạm thời không có việc gì, nhưng là cũng không rõ ràng lắm về sau đối hắn sẽ có cái gì ảnh hưởng. Tiết Mông ánh mắt ấp úp, hướng trong phòng lại xem một cái, bích sắc màn lụa tầng tầng lớp lớp, lặp lại tam trọng, che khuất nhập khẩu, chớ nói Khương Hy giờ phút này bộ dáng, ngay cả cô Nguyệt Dạ trưởng môn phòng ngủ là cái gì bố cục. Từ bên ngoài đều nhìn không rõ ràng lắm mân đi có thể y hảo sao. Trưởng lão lắc đầu nói, chỉ sợ rất khó, trong lòng nôn nóng càng thêm thiên minh, Tiết Mông nhắm mắt lại, nói, nếu có điều cần, nhưng tùy thời tới tử sinh đỉnh tìm ta kia trưởng lão tuy không biết vì sao Tiết Mông cùng Khương. Hy chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy hai người quan hệ vi diệu. Liền biết nghe lời phải mà làm thi lễ, như thế. Tại hạ liền trước đa tạ Tiết trưởng môn, Tiết Mông vẫy vẫy tay. lại đem ánh mắt đầu hướng kia sâu thẳm mành rèm màn lưới. Hắn kỳ thật rất muốn đi vào xem Khương Hy liếc mắt một cái. Nhưng nhất phái chi chủ đi ngủ nơi chỉ sợ so khuê phòng còn muốn thân bí. Người khác sao có thể dễ dàng bước vào, huống chi Khương Hy còn không có tỉnh. Cô Nguyệt Dạ những người khác cũng không thể làm chủ phóng hắn đi vào. Tiết Mông thật sự không biết còn có thể lại nói chút cái gì. Liền nhíu lại mày nói, Khương trưởng môn Tuyết Hoàng, ta đã đưa còn với quý phái Phụng Kiếm Dài lão. Đến lúc đó nhớ rõ nói với hắn một tiếng, là dừng một chút. Thấy Tiết Mông muốn nói lại thôi. Trưởng lão hỏi, xin hỏi Tiết trưởng môn còn có cái gì phân phó? Ngoặc kép, tính, cũng không có việc gì. Ta đi rồi, trưởng lão thực khách khí. Đa tạ Tiết trưởng môn tự mình tới này một chuyến, tuy nói Tiết Mông phía trước cùng Khương Hy. Nhiều có khập khiễng, nhưng đó là đương thiếu chủ thời điểm Mani hiện giờ thành trưởng môn. Cô Nguyệt Dạ người tự nhiên sẽ không vô cớ chậm trễ. Vài vị trưởng lão cùng y quan bồi hắn bước xuống ngói xanh phi manh gió lốc điện. Cô Nguyệt Dạ quanh năm có linh lực lưu truyền, cho nên bách hoa thịnh phóng chẳng phân biệt thời tiết. Tiết Mông sườn mặt nhìn lại, thấy lâm linh đảo tuy lạc hơi tuyết, nhưng thanh hàn chung như cũ là một mảnh cẩm tú phồn hoa. Lấy đỗ nếu vưu thịnh, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Hắn chậm rãi đi xuống phi hành lang. Tấm ván gỗ ở dưới chân kẽo kẹt rung động, đột nhiên, mái giác thú đầu chuông đồng thông lung, Tiết Mông nâng lên mắt, thấy chỗ ngoặt chỗ một cái cùng chính mình tuổi tương nhược thanh niên mang theo hai bài bội đao. Tùy hầu nghênh diện đi tới, kia thanh niên mặt mày cực kỳ tuấn tú, bả vai thực khoan, tia nắng ban mai một trương bộ mặt tản ra nói không nên lời nhu hòa tinh thần phấn chấn. Tuy là Tiết Mông mắt cao hơn đỉnh, cũng không khỏi mà nhiều nhìn hắn mấy lần, Tiết trưởng môn oan ra ngõ hẹp, thanh niên đầu tiên dừng lại, hành lễ, đoan chính mà không ti, ngoặc kép, Tiết Mông dừng lại bước chân, vị này chính là, Nga, vị này chính là tôn chủ gần hầu, mấy năm nay giúp đỡ tôn chủ phụ trách xử lý cô Nguyệt Dạ lớn nhỏ nội vụ. Không thường xuất đầu lộ diện, nhưng thực chịu trưởng môn coi trọng trưởng lão nở nụ cười. Nhìn ra được hắn đối thanh niên này có chút kiêng kỵ. Tiết Mông không mặn không nhạt mà ân một tiếng. Thanh niên hành xong lễ, thấy đối phương còn ở nhìn chằm chằm chính mình đánh giá. Vì thế ngẩng đầu cười một chút, cái này khoảng cách, hắn vừa nhấc đầu, Tiết Mông là có thể đem hắn thấy rõ tích cẩn thận. Tuy rằng Tiết Mông chưa bao giờ quá phận chú ý người khác bên ngoài, nhưng như cụ chú ý tới thanh niên xuất chúng diện mạo. Đặc biệt là cặp mắt kia, sáng ngời mà ôn nhu, bên trong phảng phất điểm vô số sao trời. Thật là một trương lệnh người đã gặp qua là không quên được mặt. Tiết Mông nheo lại đôi mắt, càng thêm hà khắc mà đánh giá khởi đối phương tướng mạo tới. Thậm chí ý đồ tìm ra chút thì vết đem hắn so đi xuống. Nhưng là qua lại xem kỹ nhiều lần sau, lại như cũ không hề kết quả, hắn có loại kinh diễm anh tuấn, tuổi trẻ, nội liễm, mặt mày ôn hòa, thân hình cao lớn, làn da phi thường tinh tế, thậm chí giống ở phát ra quang mang nhàn nhạt, như vậy rất tốt thanh niên, hẳn là thượng tu chân giới thanh niên tuấn kiệt bảng, mà không phải bị chịu áp bức, ở cô Nguyệt Dạ chỗ sâu trong bán mạng làm cu li lao công. Tiết Mông khô cằn mà tưởng, Minh Châu phủ bụi trần. Khương Dạ Trầm quả nhiên không phải đồ vật, rất tốt thanh niên bị Tiết Mông đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xem. Có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là khách khí mà ôn hòa mà dò hỏi. Tiết trưởng môn, có việc, Tiết Mông phục hồi tinh thần lại. Ngoặc kép, không, không có gì, nhưng vẫn là không chút nào che giấu mà nhìn chằm chằm nhân ra xê mon sơ gần hầu một. Bậc, tuy chịu coi trọng, lại vô địa vị. Nếu là Tiết Mông không mở miệng hỏi, đối phương cũng sẽ không báo cho chính mình tên họ, có nhục tôn nhĩ, nhưng thật ra hầu dược trưởng lão linh hoạt, thấy Tiết Mông đối thanh niên này tò mò, liền cười tủm tỉm mà giới thiệu nói. Tiết trưởng môn đừng nhìn hắn tuổi tác nhẹ, kỳ thật lâm linh đảo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn xử lý đều phi thường xuất sắc, có đôi khi làm chúng ta này đó trưởng bối đều xấu hổ thật sự a, thanh niên cắn hạ môi. Lại có chút rất nhỏ mặt đỏ, ngượng ngùng nói, trưởng lão tán thưởng, Tiết Mông qua lại đánh giá hắn. Đối người này càng thêm tò mò, chợt thoáng nhìn hắn phía sau tùy tùng bưng sơn mộc khay. Nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là muốn đi Khương Hy nơi đó? Ân, không nghĩ tới Tiết Mông sẽ thẳng hô nhà mình trưởng môn tên. Thanh niên hơi giật mình, nhưng vẫn là thực mau cười gật gật đầu. Đây là cái cơ hội tốt, nếu chính mình tỏ vẻ cũng tưởng bồi qua đi nhìn xem. Đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt, như vậy cũng là có thể công khai mà tiến Khương Hy phòng ngủ. Nhìn liếc mắt một cái kia ngu ngốc bệnh thành cái quỷ gì bộ dáng. Tiết Mông thanh thanh yết hầu, vừa định mở miệng, liền nghe được thanh niên ôn hòa nói. Ta muốn đi cấp nghĩa phụ đưa dược. Tiết Mông đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó sắc mặt hơi trầm xuống. Ngoặc kép, cái gì? Hầu dược trưởng lão vội nói. Xin lỗi, thiếu chút nữa quên nói. Hắn vẫn là Khương trưởng môn thu con nuôi, Tiết Mông. Ngoặc kép, mấy phần qua đi, liền nhìn đến gió lốc điện phi hành lang hạ. Vài vị trưởng lão đi theo sắc mặt xanh mét Tiết Mông phía sau. Không rõ nguyên do mà khẩn trương nói. Ai, Tiết trưởng môn ngài làm sao vậy? Là có chỗ nào không thoải mái sao? Mới nhậm chức tử sinh đỉnh tôn chủ vẻ mặt tối tăm sát khí. Khảm sắt là ủng đế đi dạo đến mộc giai đăng đăng rung động. Hắn nghiến răng nghiến lợi mặt như bùn hôi. Hắn đương nhiên không thèm để ý Khương Hy có hay không dưỡng cái gì tiểu miêu tiểu cầu. Quan hắn chuyện gì? Hắn chỉ là phiền chán Khương Hy rõ ràng ở phái trung có cái đắc lực con nuôi. Lại còn muốn trước mặt ngoại nhân một bộ người cô đơn lão tới vô bạn dối trá bộ dáng kiếm người. Đồng tình, không biết xấu hổ, thật là ghê tởm thấu. Mai Hàm Tuyết thấy hắn mặt có dị trạng. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có gì, Tiết Mông nói. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái không liên quan người mà thôi, hắn không muốn nhắc lại cùng Khương Hy. Có quan hệ sự tình, tách ra đề tài nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền cùng Mai gia huynh đệ đi tử sinh đỉnh từ đường. Cấp lịch đại mất đi anh hào thượng trụ Thanh Hương, vào từ đường nội, Mai Hàm Tuyết lại phát hiện dàn tế mặt bên có một tôn linh bài thập phần đặc thù. Bị khăn đỏ khăn che, nhìn không tới phía dưới tự, đây là Mặc Nhiên vị trí. Tiết Mông trên mặt thần sắc nhàn nhạt. Lệnh người đoán không ra tâm tư của hắn, người khác đều nói hắn đã chết, nhưng ta không cảm thấy. Ngày đó đại chiến sau khi kết thúc, ta nhìn đến sư tôn hạ Côn Luân Sơn, hắn rõ ràng là muốn đi chỗ nào, chỉ là không nghĩ mang theo người khác, hắn nói, mím môi, lông mi rũ xuống tới. Tóm lại ta không tin hắn cứ như vậy hôi phi yên diệt. Tiết Mông. Tiết Mông đem đầu đừng qua đi. Nhìn ngoài cửa ánh mặt trời, Mặc Nhiên kia cầu đồ vật từ nhỏ liền có chút làm theo ý mình. Không ấn lẽ thường hành sự, ta biết lần này cũng là giống nhau, nghe hắn nói như vậy. Mai Hàm Tuyết không khỏi mà thở dài, nhưng cũng không tính toán phản bác cái gì. Mai gia huynh đệ lễ bài ân công vợ chồng, Tiết Mông tắc đứng ở bên cạnh, nhắm mắt lại, không có nói bất luận cái gì lời nói. Lễ tất, Mai Hàm Tuyết đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tử Minh, ngươi sẽ là một cái hảo trưởng môn. Tiết Mông thư khai mắt. Nhìn thoáng qua sơn đen chữ trắng linh bài, hương bốc cháy lên, hồi phiêu linh, ở màu xanh nhạt mây mù chung. Tiết Mông nhìn phụ thân bài vị, làm như bình tĩnh mà nói. Sẽ không so với hắn càng tốt. Đi rồi, Tiết Mông vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Trang nghiêm túc mục từ đường nội, kia phương nho nhỏ sơn mộc thượng không có ấn quy củ viết phong người Thụy Hào tên Húy. Mai gia huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, thở dài, đuổi kịp Tiết Mông bước chân, một rúm hương cho rơi xuống. Những người trẻ tuổi kia đều đã đi xa, đèn nhánh giàn tế lại vẫn châm bọn họ lưu lại tam trụ cao hương. Mỏng manh quang điểm mặt sau, mộc bài trước Tiết Mông chữ viết. Phụ ân không thể thế, đan tâm không thể cập, mà bài vị nhất phía dưới tắc khác có khắc lệnh người không biết nên khóc hay cười bốn chữ khắc văn. Bất quá Mai gia huynh đệ rõ ràng, Tiết Tiết Mông cũng biết, nếu là Tiết Trình Ung trên trời có linh thiêng, nhìn thấy này bốn chữ, nhất định sẽ sáng sủa mà cười ha ha đi. Trường Minh đang lay động, chiếu kia tuấn tú lối viết thảo, là Tiết Trình Ung đã từng bút mực sở thác, từng nét bút đều là kia lơ đãng phong lưu. Tiết Lang cực mỹ, vào lúc ban đêm, Tử Sinh đỉnh mở tiệc chiêu đãi Đạp Tuyết cung đại sứ. Bởi vì hai phái giao tình cực đốc, này xem như tư duyên, không cùng người ngoài bộ mặt, bất quá cho dù như vậy, vẫn là có nghe đồn chảy ra. Trên phố truyền thuyết, mới nhậm chức Tiết Tôn chủ tam ly hai ngọn đạm rượu, liền có chút say đến tìm không ra bác. Tiết trưởng môn say sau ái lẩm bẩm, ngày đó hắn lẩm bẩm nội dung có chút nhiều, trong chốc lát ở khóc chính mình cha mẹ, trong chốc lát oán hận chính mình ca ca, trong chốc lát dầm gì mà niệm sư tôn, trong chốc lát lại đem bên người tùy hầu nhận làm sư muội. Ngày đó, hắn trong miệng lộn xộn đều là tên của bọn họ, chính là những cái đó cố nhân trừ bỏ Mai Hàm Tuyết, ai đều không có tới. Say chỗ sâu trong, hoa đèn, hắn gối cánh tay nằm ở án thượng, từ trong khuỷu tay đi trương xem Mạnh Bà Đường. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn đến ăn uống linh đình, náo nhiệt hân hoan, trong đám người Tiết Trình Ung cùng Vương Phu Nhân nâng chén thăm hỏi. Tả hữu sư muội cùng Mặc Nhiên ở làm văn thán, sau lại bốn phía yên tĩnh xuống dưới, đại gia quay đầu đi, thấy Phiêu Thuyết ngoài phòng. Ngọc Hành trưởng lão khoác đỏ tươi áo choàng, rào ra chấn động rớt xuống dù giấy thượng bông tuyết, chiều bọn họ đi tới. Tôn chủ, người say, bên tai mơ hồ có người ở như vậy gọi hắn. Tiết Mông không có theo tiếng, sau lại có người thở dài, cho hắn phủ thêm áo lạnh, hắn cũng không biết người nọ là ai. Toàn cơ trưởng lão vẫn là Tham Lang trưởng lão, hoặc là khác người nào. Lại sau lại, người nọ sờ sờ đầu của hắn, nói, thiếu chủ, người say, hắn hàm hồ mà lên tiếng, nước mắt lại chảy xuống dưới, hắn đem đầu cuộn tiến trong khuỷu tay, lúc này đêm đã khuya, ly bàn hỗn độn, hứng thú dã rời, Tiết Mông sau lại không có nói thêm nữa lời nói, cũng không lại lôi kéo bất luận kẻ nào khóc ồn ào. Hắn đang ở tận lực nhanh chóng trưởng thành vì phụ thân bộ dáng. Có lẽ lại quá một năm, hắn liền sẽ không như vậy dễ dàng uống say, lại quá mấy năm, chẳng sợ say cũng sẽ không lại hồ ngôn loạn ngữ. Tới rồi cuối cùng, đại khái ai đều lại không thể dễ dàng nhìn thấy Tử Sinh đỉnh Tiết Tử Minh nước mắt. Chậm rãi, hắn sẽ trở thành chống đỡ thuộc trung thậm chí toàn bộ tu chân giới cây cối. Những cái đó tùy ý khóc giống, cử rượu sướng hoài năm tháng, một ngày nào đó đều đem trở thành Tiết Tôn chủ cùng hậu bối tán gẫu khi cười mang quá chuyện cũ. Một thế hệ người đều là như thế này qua đi. Chờ đến Tiết Mông già đi thời điểm, thuộc về bọn họ này một thế hệ trước kia quá vãng. Đời sau sẽ đề cập, nhưng ai đều sẽ không lại biết rõ. Những cái đó phương hoa tuổi tác, có lẽ chung quy sẽ nhẹ nhàng bâng quơ mà đi xa. Cuối cùng cũng trở thành Tiết Mông quạt xếp thượng một câu. Tiết Lang cực mỹ, Mai gia huynh đệ phản hồi Đạp Tuyết cung sau, không đếm rõ số lượng ngày, tu chân giới công bố một cái muốn tin, Côn Luân Đạp Tuyết cung tự trừ tịch lúc sau, đem cùng Tử Sinh đỉnh kết làm minh hữu, hai phái lục lực đồng tâm, vô phân trên dưới tu giới, nhưng cầu trời yên biển lặng, lê dân an bình, trưởng môn Minh Nguyệt lâu. Trưởng môn Tiết Tử Minh, cộng chiêu thiên hạ, lấy chứng đan tâm ni chiêu văn vừa ra, lãng cuốn ngàn tầng, có người gõ nhịp khen ngợi, có người không rõ nguyên do, còn có chút người trầm mạc, bọn họ nhìn ra được tới, này đổi mới hoàn toàn ký hiệp ước có lẽ sẽ ở tương lai 10 năm, 20 năm, thậm chí càng mau thời gian, dao động toàn bộ thiên hạ cách cục, cái gọi là thượng tu giới hạ tu giới. Đại khái chậm rãi liền phải mơ hồ giới hạn, đây là chuyện tốt sao? Trà dư tửu hậu, có người tò mò hỏi, hắn đồng bạn hạp khẩu trong chén tuyết địa lãnh hương, lắc đầu nói, về sau sự tình, ai có thể biết, từ trước Nam Cung Trường Anh tập kết 9 đại môn phái tạo thành thượng tu giới. Muốn làm này đó môn phái thống ngự địa phương trở thành thế ngoại đào nguyên. đại gia không phải cũng là cùng khen ngợi sao? Kết quả lại không bằng người ý a. Xem ra một cái quyết định hay không anh minh chính xác. Rốt cuộc vẫn là muốn giao cho thời gian tới bằng chứng. Ai, cũng là, bất quá ít nhất tạm thời sẽ không tái xuất hiện một ngôn đường sự tình đi. Cô Nguyệt Dạ hẳn là đánh không lại Đạp Tuyết Cung cùng Tử Sinh Đỉnh hai phái hợp lực này cũng. Nói không chừng, đi theo Khương Hy cái kia không chịu khuất cư nhân hạ tính nết. Tính tính, quản nhiều như vậy làm cái gì? Đi một bước xem một bước đi. Chúng ta quá hảo tự mình nhật tử quan trọng. Ngô, này xà gan xào hạt dưa nhi không sai, trà khách kéo cao giọng nói chiều màn trúc ngoại một tiếng. Thét to, lão bản nương, lại đến một cân, đông đi xuân tới, thần châu đại để vết thương chậm rãi khép lại. Đã từng bị hủy bởi chiến hỏa thôn xá thành trấn đều ở các đại môn phái nâng đỡ hạ một lần nữa sửa. Chữa, đã từng có người trong bóng đêm mất đi tín niệm, nhưng may mắn chính là, nhân tâm đều không phải là nhất thành bất biến. Có lẽ có một ngày, trầm mặc cũng sẽ bùng nổ hò hét, trong vực sâu cũng sẽ bắn tóe hỏa hoa, mù quáng vỗ tay người sẽ dừng lại, co rúm không nói người sẽ mở miệng. Đường uy hiếp buông xuống, ôn hòa người sẽ cường ngạnh, ở nói dối trước mặt, phản bác người cũng sẽ đứng ra, hết thảy đều ở thay đổi luân hồi, phế tích thượng xây lên tân thành, bất quá, thị phi thiện ác như cũ không thể phân như vậy rõ ràng. Nhưng này cũng không có gì, người có lẽ là chưa bao giờ khả năng chân chính thấu triệt hiểu biết bất luận cái gì một sự kiện vật, thậm chí vô pháp hoàn toàn mà hiểu biết chính mình. Một cái đơn giản nhất ví dụ, ngươi có một đôi mắt, nhưng ngươi thật sự trực tiếp nhìn đến quá chính mình mặt sao? Hảo, lại đến một đoạn, lâm nghi cũ mà, cây hòe già hạ, một đoạn bình thư lại nói xong. Sở tiên tôn thật là người tốt a, lão phụ nghe được thẳng gạt lệ, cũng không biết hắn hiện giờ người đi nơi nào. Mặc tiên tôn mới là thật sự ủy khuất a, ai? Có khắc choai choai tiểu nha đầu tạp đi trong tay đường hồ lô xuyến nhi. Đôi mắt đen lúng liếng mà, nghe được đầy mặt là nước mắt, nàng thút tha thút thít, bỗng nhiên quay đầu đối bên người đồng bạn nói. Ô ô, ta không thích Nam Cung ca ca cùng Diệp tỷ tỷ chuyện xưa, nàng đồng bạn ngơ ngác mà. Vì sao nha, nữ hài tử gạt lệ nói, đều chết lạp, nam hài lầu bầu, Diệp Phong Tích lại không chết. Nữ hài khóc đến thảm hại hơn, ngươi không hiểu, các ngươi nam hài tử đều bổn, nàng khẳng định so đã chết càng khó chịu, ô ô ô, kia nam hài tử bị nàng càng khóc càng hung tư thế làm cho có chút chân tay luống cuống. Ở bên cạnh cao nửa ngày đầu, mới nói, ai, ngươi đừng khóc, như vậy đi, chúng ta tới chơi đóng vai gia đình, ta đảm đương Nam Cung Tứ, ngươi đảm đương Diệp Phong Tích. Chuyện xưa chính chúng ta biên sao? Ai nha, không khóc không khóc, nam hài tử vì hống tiểu đồng bọn cao hứng. Hái được một mảnh bàn tay đại lá cây che khuất tiểu nữ hài nửa khuôn mặt. Kia, lấy hảo ngươi khăn voan, chúng ta tới bái đường thành thân lạp tương đương, tiểu nữ hài chớp chớp mắt. Nín khóc mà cười, nguyên lai đau khổ ở con trẻ trong mắt là có thể viết lại. Hết thảy đều sẽ dần dần nhẹ nhàng lên. Bọn họ ái hận biệt ly, chậm rãi đều sẽ trở thành giang hồ truyền thuyết, ở cây hòe già hạ, bị một vụ lại một vụ người kể chuyện từ từ kể ra. Dùng ngươi ta cả đời chìm nổi, sinh tử vinh nhục, bác quần chúng hai ba nước mắt, mãn đường gieo hò, tiểu nha đầu cùng tiểu mao hài ở giống mô giống dạng mà che lá cây bái đường thành thân. Thành mai trúc mã, lẫn nhau đáy mắt đều chỉ có đối phương. Ngọt mà reo lên, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, cây hòe già hạ đi qua một cái hắc y đạo trưởng. Bộ mặt tú lệ, bên hông trang bị một con sớm đã phai màu cũ mũi tên túi. Mũi tên túi không có mũi tên, trượng đánh xong, trần thế thức an bình, thêu hoa đoàn cầm thốc mũi tên túi, cuộn một con kim sắc đầu ngón tay chó con, ô ô ngao ngao mà nhìn bên ngoài thế giới. Kia hắc y đạo trưởng đứng ở dưới tàng cây, cười như không cười mà nhìn hai cái tiểu hoa nhi quá mọi nhà. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đi qua đi, đưa cho kia tiểu nha đầu một khối màu đỏ khăn tay. Ai, Nữ hài ngẩn ra, đây là cái gì, ngươi lại là ai? Hắc y đạo trưởng cũng không trả lời, chỉ mỉm cười nói, nào có thành thân đỉnh một mảnh lá cây. Tới, cái này cho ngươi, khăn tay có chút cũ, thực mềm mại, tốt nhất tính chất, biên giác thượng thêu một cái tứ tự. Rốt cuộc là bao nhiêu năm trước vật cũ, có chút tổn hại, này vẫn là lúc trước nàng ở ảo cảnh bị dọa khóc thời điểm. Nam cung tứ móc ra tới cấp nàng sát nước mắt, tiểu nữ hài tiếp nhận khăn tả hữu nhìn nhìn, bỗng nhiên lúm đồng tiền như hoa. Nàng ngửa đầu nói, cảm ơn tỷ tỷ. Hắc y đạo trưởng ngẩn ra, theo trong mắt lóe chút sao trời cùng ánh sáng. Nhiều năm như vậy, cũng không quá nhiều người có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng là cái nữ nhi thân. Huống chi còn có vĩnh viễn giải không xong đổi âm chú. Tiểu gia hỏa này thật là đôi mắt độc, nàng cười lắc lắc đầu, đứng dậy, vỗ vỗ mũi tên túi não bạch kim mao nhung đầu, đi lạp, còn nhìn cái gì, não bạch kim, ngao ô ô ô, khởi phong, cây hòe diệp sàn sạt rung động, người kể chuyện ở giảng sổ con, chính giảng đến giao sơn một trận chiến, nam cung tứ đầu huyết trì trần yêu tà, mọi người một mảnh ai khóc, nàng nhưng thật ra không có lại khóc. Nàng eo bối thẳng thắn, một mình hướng núi xa đi đến, phía sau vang lên tiểu nha đầu cùng tiểu nam hài ngọt trĩ tiếng nói. Phu thê đối bái, nàng vừa lúc vào lúc này đi ra cây hòe bóng cây. Chói mắt ánh mặt trời quất vào mặt mà đến, không biết vì cái gì, nàng thế nhưng cười đến cong đôi mắt, trong lòng tràn ngập sung sướng cùng ngọt thanh, nhi đồng khi thật là trong cuộc đời cực hảo năm tháng. Nàng tưởng, thệ Hải Minh Sơn ba quỳ chín lại đều là như vậy dễ như trở bàn tay. Đi rồi một đoạn, chợt có tiểu gia hỏa cấp ồn ào tiếng bước chân. Đại tỷ tỷ, ngươi khăn tay, nàng không có quay đầu lại, thoải mái vẫy vẫy tay. Hào kiệt bộ dáng, não bạch kim mở to một đôi tròn vo đôi mắt, có chút mờ mịt mà nhìn nàng. Tựa hồ ở dò hỏi nàng, đó là A Tứ lưu lại đồ vật, ngươi từ bỏ sao? Nàng nở nụ cười, ánh mắt thực ôn nhu, không cần lạp nói. Nàng đảo mắt nhìn về phía tùm mênh mông đồng cỏ. Ngày xuân vạn vật mới sinh, sau đó nàng không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến nam cung tư thân ảnh liền đứng ở chính mình bên. Người, như cũ là kiệt ngạo khó thuần mặt mày, có chút kiêu ngạo, lại có chút trầm ổn. Nàng nói, ta biết ngươi ở nam cung tư ảo ảnh cũng cao mày. Phảng phất ở trách cư hắn, nàng ôn hòa mà nói, ngươi không cần sinh khí, bọn họ bái đường, thiếu cái khăn voan, cho nên ta cho bọn họ ngươi khăn tay, nam cung tứ vẫn là không rất cao hứng bộ dáng. Một khối khăn tay đổi một hồi hảo nhân duyên, ngươi liền cười một chút đi, ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ. Nam cung tứ mãn không vui mà bài trừ một cái gương mặt tươi cười. Bất quá so mặt quỷ càng khó xê mon sơ nàng cũng đi theo nở nụ cười. Rũ lông mi, chờ nàng một lần nữa dương mắt thời điểm, nam cung tứ bóng dáng đã không thấy, nhưng nàng biết hắn còn sẽ trở về. Kia không phải quỷ hồn cũng không phải ảo giác, hắn ở nàng trong lòng, cho nên nàng vĩnh viễn đều có thể nhìn đến hắn. Hắn vẫn luôn đều sẽ là nhất khí phách hăng hái khi anh tuấn bộ dáng. Đảo mắt tới rồi này một năm trừ tịch, ấn tu chân giới quy củ, cha mẹ hiếu tang nhưng trừ, cho nên ở trừ tịch trước nguyệt, tiết mông rốt cuộc chính thức đội mũ tử sinh đỉnh tôn chủ vị. Từ phương tới hạ, thuộc Trung Quốc Khánh, ở kia một mảnh đèn đuốc rực rỡ không đêm thiên lý. Tiết mông y toàn cơ trưởng lão sở thuật lễ chế, mang ngọc hoa quan, bội trưởng môn giới, tơ lụa tiêu sa trong ngoài cửu trọng hoa thường. Đội mũ hầu hạ tinh xảo đến cổ tay áo đằng long tế sức đôi mắt đều phải dùng hòa luyện châu nạm thêu. Hắn đứng ở trang nghiêm rộng rãi đan tâm trong điện, bộ mặt như côn ngọc, tuấn mỹ lại thành thục bộ dáng. Cặp kia mặt mày, nếu cẩn thận phân biệt, nhiều ít có thể nhìn ra chút Khương Hy bóng dáng. Chỉ là hắn vĩnh viễn cũng sẽ không họ Khương, cũng vĩnh viễn không muốn cùng Khương Hy giống nhau. Chúc mừng! Trưởng môn tiên quân, toàn cơ trưởng lão xuất môn đồ dẫn đầu bái hạ. Tử sinh đỉnh đệ tử như biển xanh phiên lãng, giáp quang liễm diễm, theo thứ tự bái quỳ. mặt khác tới tương hạ khách khứa cũng nhất nhất rũ mắt hành lễ. Thanh âm rầm rầm ù ù, giống như lôi đình, vang vọng mây khói lượn lờ đỉnh núi. Chúc mừng, trưởng môn tiên quân, hoa hỏa ở bầu trời đêm tươi sáng nở rộ. Phảng phất tuyên cáo thuộc về tử sinh đỉnh kim bích huy hoàng năm tháng như vậy bắt đầu. Mà đêm qua hắc ám cũng hảo, ấm áp cũng thế, đều không bao giờ sẽ quay đầu lại. Tiết Mông mỉm cười, mắt đen rất sâu, rất trầm tĩnh, lại không như vậy lượng. Hắn nâng chén, cùng chúng tương uống, cực thỏa đáng cử chỉ. Không bao giờ sẽ giống như trước giống nhau. Nháo ra những cái đó hoang đường lại buồn cười sai lầm ni mai hàm tuyết tại tọa hạ xa xa thở dài. Nhắm lại con ngươi, tiểu tử này a, rốt cuộc muốn trở thành Nam Cung Liễu, nói cẩn thận, mai hàm tuyết nhìn chính mình ca ca liếc. Mắt một cái, ta không phải nói người khác có vấn đề, ta là nói hắn hôm nay vị trí kia cũng không phải ngươi nên lắm miệng, đại ca lạnh lùng mà. Còn có, từ tiệc tối bắt đầu đến bây giờ, đã có 26 cái cô nương tới đi tìm ta. Tháo xuống ngươi ra người mặt nạ, ta chịu đủ rồi, mai hàm tuyết lập tức buồn rầu mà đem mặt nhăn thành một đoàn. Buổi tiệc tan, nhân khách khứa quá nhiều. Tử sinh đỉnh chiếu cô khó chu, chỉ phải an bài đệ tử phân cấp tiếp đãi tương ứng trưởng môn. Trưởng lão, đệ tử, mọi người uống say khướt trở về. Giang Sơn thay đổi triều đại, các có các tâm sự. Tiết Mông trở về trong phòng, hắn hôm nay quả thực không có say. Tham Lang trưởng lão canh giải rượu so cái gì đều được việc. Hắn ngồi xuống, có chút mệt mỏi xoa xoa mi cốt. Muốn trích rớt trên người nặng nề phụ tùng, chính là đối với gương đồng nhìn trong chốc lát, rồi lại cảm thấy đầy người trụy sức ngọc bội, cũng không biết nên từ đâu trích khởi, toàn cơ gõ cửa tiến vào, tôn chủ Tiết Mông uể oải mà, ân, đây là các môn tặng cho danh mục quà tặng, giới luật đã quên cho ngài đưa tới, toàn cơ đem thật dày một sấp kim hồng quyển sách đưa cho hắn. Nhớ rõ muốn nhìn kỹ. Thường lễ nếu muốn rõ ràng, Tiết Mông chỉ cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Đã biết còn có. Khương trưởng môn nói muốn đơn độc trông thấy ngài. Không thấy, toàn cơ cũng không miễn cưỡng. Hắn vẫn luôn là tử sinh đỉnh tất cả trưởng lão cuối cùng xem mặt đoán ý. Hắn thở dài, nói, ta đây trong chốc lát đi từ chối hắn, còn có khác sự sao? Toàn cơ nói. Đã không có Tiết Mông kỳ thật là hy vọng hắn nói còn có khác sự. Tốt nhất trực tiếp nói cho hắn, bên ngoài bỗng nhiên tới hai cái thần bí khách khứa nói muốn gặp. Ngươi, chính là cũng không có. Toàn cơ đi rồi, khép lại trưởng môn phòng ngủ chỗ sơn cửa son. To như vậy trong phòng, Tiết Tử Minh một người cô độc mà đứng. Hắn đứng yên thật lâu, cuối cùng đi đến trước bàn, chọn sáng ngọn đèn dầu. Đi xem những cái đó thật dày danh mục quà tặng, danh mục quà tặng danh lục dựa theo tặng lễ phong giản bài trình tự. Phú Giáp Thiên Hạ Cô Nguyệt Dạ tự nhiên ở đệ nhất vị. Đơn tử phía trên đều là Diễm Vũ Linh, Linh Kình Châu, Linh Tinh Sa Hoa lãng phí bảo vật. Có chút đồ vật trước kia hắn liền thấy đều không có gặp qua. Khương Hy ra tay rộng rãi, cũng thật là không kém tiền. Nhưng đối với này đó đẹp đẽ quý giá chân bảo, Tiết Mông giờ phút này cũng không có tâm tình nhiều xem. Hắn ào ào mà phiên quyển sách, ý đồ ở trong đó tìm kiếm đến Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên tên. Rất nhiều tán tu cho dù không có tới, lễ vật cũng sẽ đưa đến. Đây là Tiết Mông trong cuộc đời cực kỳ quan trọng nhật tử. Nếu Mặc Nhiên không có chết, nếu Sở Vãn Ninh còn tại cái này giang hồ. Như vậy bọn họ tổng hội được đến hắn vào chỗ tin tức. Đạp Tuyết Cung, Hỏa Hoàng Các, Vô Bi Tự, từng trang lật qua, tán tu tư nhân hạ lễ kia vài tờ càng là qua lại phiên mấy chục biến. Chính là không có, đến cuối cùng, Tiết Mông mới dựa vào phô đệm mềm gỗ đỏ khắc hoa ghế dựa chung. Giơ tay mệt mỏi xoa mi cốt, không có, hắn sư tôn, hắn, đường huynh. Liền thật sự giống hoàn toàn quy ẩn giống nhau, ở ngày ấy đại chiến lúc sau, tự trong trốn giang hồ mai danh ẩn tích, bên ngoài là một mảnh cười nói vui mừng, pháo mừng minh thanh, tử sinh đỉnh tôn chủ đem chính mình nhốt ở trong phòng. lông mi chậm rãi liền có chút ướt át. Hắn xác thật là không tiếp thu được Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên đối chính mình lừa gạt. Vô pháp lại không hề khúc mắc mà cùng hai người ở chung. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là nhớ mong bọn họ. Kiến hiến tế từ đường thời điểm, tất cả mọi người nói với hắn Mặc Nhiên đã chết, nhưng hắn quyết giữ ý mình. Hắn nói sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Không có xác thực tin tức trước, kia linh bài thượng vải đỏ như luận như thế nào hắn cũng sẽ không lấy lạc. Kỳ thật hắn cũng biết, rất nhiều sự tình đã xảy ra chính là đã xảy ra. Hắn thử tận lực đi lý giải bọn họ, nhưng như cũ vô pháp thoải mái. Tưởng tượng đến bọn họ gạt chuyện của hắn, hắn liền trong lòng chất buồn, ngũ tạng rối rắm, thậm chí liền một hơi đều thượng không tới. Hắn cũng biết, bởi vì nguyên nhân này, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên có lẽ không bao giờ sẽ trở lại Tử Sinh đỉnh. Không có nào đối thầy trò chi gian cấm kỵ là có thể bị chân chính khoan dung tiếp thu. Nhưng là, tốt xấu cho hắn đưa một phong thơ đi, tốt xấu báo hắn một tiếng bình an. Tiết Mông hít sâu một hơi, giơ tay che khuất chính mình run rẩy mí mắt. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Tiết Mông ngẩn ra, đột nhiên bắn lên thân tới tiến lên, một phen đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài hết đợt này đến đợt khác lộng lẫy pháo hoa chiếu rọi ở trên mặt hắn. Hắn tả hữu tương xem, không thấy người tới, nhưng ngoài cửa sổ một gốc cây cây đào thượng lại huyền một con hẹp dài hộp gấm mini. Tiết Mông run rẩy mà duỗi tay, cả người căng thẳng, đem kia hộp gấm mở ra. Lúc này, hưu, mà có một đóa pháo hoa lên không? Ở thư lãng màn đêm trung mở tung ngàn vạn sao trời. Trong suốt chảy xuôi quang hoa, Tiết Mông nhìn đến hồ cấm trung nằm một thanh tân đúc thành hẹp tế loan đao. Bạc bính trường thân, chuế vọng thư tinh thạch rực rỡ lấp lánh, là một phen một lần nữa rèn luyện long thành. Tiết Mông cơ hồ là dáng vẻ run sợ mà đem kia hồ cấm xủy trong ngực trung. Rồi sau đó thế nhưng lập tức phá cửa sổ nhảy ra. Ở phía sau trong hoa viên một lực dựng lên. Hô, sư tôn, trống vắng trưởng môn hậu viện. Đáp lại hắn chính là ô ô tiếng gió. Hắn điên rồi mà kêu. Sư tôn, Mặc Nhiên, ra tới a. Gió đêm thoải mái thanh tân. Thổi tới trên má lại ướt lại lạnh. Hắn ở cầm thốc bụi hoa chung không đầu không đuôi mà chạy gấp. Quần áo cùng cánh tay bị nhánh cây quát hoa cũng không chút nào để ý. Các ngươi ra tới a. Thanh âm đến cuối cùng đều có nức nở. Nơi nào đều tìm không thấy người. Tiết Mông dừng lại bước chân. Chậm rãi cong lạc thân mình. Cuộn trên mặt đất lẩm bẩm. Trở về a. Bên tai mơ hồ vang lên thổi diệp thanh. Tiết Mông dùng mình. Theo khúc thanh phương hướng nhìn lại. Sau đó hắn thấy được. Nhưng kia hai người đã hành quá xa, ngừng ở miểu xa thông thiên tháp mái bên, phi kiều điêu thú trang nghiêm tháp sát mặt sau, hai cái ngày xưa lại quen thuộc bất quá thân ảnh một ỉ một lập. Ngồi tay áo mệ tung bay, đầu gối đầu đặt thần võ cửu ca, dựa đêm y tu thân, đầu ngón tay chấp nhất cái trúc diệp ở minh tấu, ta phóng cố nhân minh nguyệt hạ, hoa đèn người tướng mạo ánh hồng, một sớm phượng sồ đề xuân hiểu. Vạn khoảnh non sông thanh bình trung, tóc để tròm tàng những quân mạc uống, quanh năm trở về cùng huynh phùng, nhân sinh hà tất thường làm bạn, giao lấy tương tư gửi đông phong, này thản nhiên cầm tiếng còi quanh quẩn với gió mát ánh trăng. Phiêu hướng mênh mông trời cao trung, một khúc chúc mừng kết thúc, nhưng thấy được một trận kim quang hiện lên, Sở Vãn Ninh hàm đuốc giấy long ứng triệu mà ra, hai người nhảy lên long sống lưng. Như vậy thuận gió đi xa. Sau lại, Tiết Mông ở hồ cấm trung phát hiện hai phong chữ viết tương tự thư từ. Một phong là Sở Vãn Ninh, một phong tắc thuộc về Mạc Phi Vũ. Mạc Phi Vũ lá thư kia viết rất dài, nói sau lại đủ loại chuyện xưa, báo cho hắn lúc trước rất nhiều nỗi khổ âm thầm, cũng thuyết minh bọn họ phía trước bởi vì còn cũng không rõ ràng thế nhân đối bọn họ cái nhìn. Cho nên không muốn tùy tiện xuất hiện. Liên lụy Tử Sinh đỉnh, đến nỗi này đem tân long thành loan đao, còn lại là này mấy tháng qua hắn cùng Sở Vãn Ninh tìm mọi cách lấy được tài liệu rèn luyện mà thành. có lẽ có thể sử dụng đến. Mặt Sở Vãn Ninh thư từ Tác Đoàn đến nhiều. Tin bắt đầu làm việc tinh tế chỉnh mấy hành thể chữ khải. Tôn chủ, Ngọc Hành thẹn trong lòng, cố không mặt mũi nào cùng quân gặp nhau. Con đường phía trước đem Trường Mạn, Vọng nhiều trân trọng, Long Thành chui đao khảm một đóa đêm khuya hải đường. Nhưng bạn tôn chủ cả đời, nếu ngày nào đó tôn chủ cần lấy Ngọc Hành non nớt chi lược. Tẫn bằng sai phái, ngày đó buổi tối, Tiết Mông đối với tôn chủ, hai chữ nhìn thật lâu. Thẳng đến đêm đã khuya, quang trù tán loạn, mọi âm thanh đều tịch, hắn cũng không có phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến từ nay về sau có lẽ rốt cuộc nghe không được sư tôn kêu tên của hắn. Chỉ có thể nghe được từng tiếng tôn chủ. Hắn liền cảm thấy chính mình chưa bao giờ có như vậy chán ghét quá trên đời này phồn đa quy củ. Nhưng ít ra Sở Vãn Ninh còn ở, Mặc Nhiên cũng còn ở, bọn họ có lẽ sau này sẽ cách xa nhau ngàn dặm xa. Có lẽ đã nhiều năm cũng không nhất định có thể gặp nhau. Bất quá này một mảnh nhân gian ánh trăng, bọn họ chung quy vẫn là có thể ở Thiên Nhai Các một chỗ cùng nhau thưởng thức. Này nhiều ít cũng coi như là trấn an, Tử Sinh đỉnh chân núi, Vô Thường trấn, hai cái khoác mũ đầu áo choàng người tự trong đêm đen đi tới. Hành đến náo nhiệt vui mừng chợ đêm, tìm một nhà kết hoa trương đèn ăn khuya sạp ngồi xuống. Trong đó cái kia dáng người thập phần cao lớn thon dài nam tử mở miệng nói. Lão bản, muốn một canh xương dầm nồi, giòn măng, đậu hủ, đậu phụ phơi khô, mộc nhĩ đồ ăn, thịt bò mỏng thiết, thịt dê mỏng thiết, ngưu bụng đậu phụ lá, tô thịt, thủy tinh cá phiến, phù dung tôm cầu, một người khác nhàn nhạt nói. Không sai biệt lắm đủ rồi, ăn không vô kia trở lên cái hạt thông cá quế. Lại thêm hai vại đậu nãi, ngoạc kép, người nọ nhấp nhấp môi mỏng, đừng lại để mân đi, này hai nhà hòa không phải người khác. Đúng là vừa mới cấp Tiết Mông đưa xong rồi lễ Sở Vãn Ninh cùng Mạc Phi Vũ. Kia cuối cùng lại đến phân hoa quế đường ngó sen đi, Mặc Nhiên nói xong. Cười một chút, các ngươi sẽ làm sao? Chạy đường tiểu nhị ca thực nóng bỏng, nguyên bản là sẽ không? Đây là giang hoài vùng đồ ăn nha, bất quá Tử Sinh đỉnh mạnh bà đường thường xuyên làm, cho nên chúng ta chân núi cũng đi theo học chút. À đúng rồi, chúng ta nơi này có đại anh hùng thực đơn đâu, hai vị muốn hay không nhìn xem. Sở Vãn Ninh nhăn lại mi, ngoạc kép, cái gì thực đơn, đại anh hùng thực đơn à, nhị vị không biết sao. Tiểu nhị rất là tự hào mà giới thiệu nói, trước đó vài ngày nháo đại tai. Bãi bình tai kiếp hai vị tiên quân đều là chúng ta Tử Sinh đỉnh. Hắc, Vô Thường trấn hiện giờ quán rượu mỗi người đều sẽ làm chút đặc sắc thức ăn. Chính là chiếu kia hai vị tiên quân khẩu vị tới. Nói từ bên hông móc ra hai khối trúc trước thẻ bài. Nhiệt tình mà đưa cho Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên xê mon sơ cái này đâu. Là Sở tiên quân thực đơn, sợ bọn họ xem không hiểu. Tiểu nhị còn mặt mày hớn hở mà giải thích, tương truyền Sở tiên quân thích ăn làm có chút tiêu đồ vật. Cho nên chúng ta nơi này có tiêu lưu viên, tạc tiêu cơm cháy, tiêu đậu hủ nấu rau xanh, nga đối, cái này cá quế chiên dù cũng sẽ cố ý tạc tiêu một ít Sở Vãn Ninh. Ngoạc kép, đối diện Mặc Nhiên vì nhẫn cười, giơ tay rót một ly trà uống, nhưng là hắn giơ tay phiên phiên một khắc khối, Mặc tiên quân thực đơn. Trong miệng trà liền thiếu chút nữa không phốc mà phun ra tới. Khụ khụ khụ, tiểu nhị có chút kinh hoàng thất thố. Ai nha, khách quan ngài làm sao vậy? Không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì. Khụ khụ, Mặc Nhiên biên sặc biên điểm kia khối trúc bài tử hỏi. Các ngươi đây là cái gì? Vì cái gì Mặc tiên quân thực đơn thượng sẽ có hải đường cục cưng tô loại đồ vật này? Ta liền nghe cũng chưa nghe qua tương truyền Mặc tiên quân thích đồ ngọt sao, Mặc Nhiên. Ngoạc kép, hắn còn thích hải đường hoa tiểu nhị tựa như giang hồ bách hiểu sinh. Lưỡi sán hoa sen mà giải thích nói. Cho nên chúng ta lão bản nương liền tự nghĩ ra cái này hải đường cục cưng tô. Nơi này đầu gác đường nha. So bình thường điểm tâm ngọt nhiều đủ tam thành. Bảo đảm ngọt đến đầu lưỡi đều ma. ngoặc kép, kia còn có thể ăn sao? Tiểu nhị cười nói, như thế nào không thể ăn? Bán hảo thật sự đâu? Nhị vị khách quan không bằng tới một phần Mặc Tiên Quân thực đơn. Lại đến một phần Sở Tiên Quân thực đơn. Hai vị tiên quân đều thích thức ăn. Nếm thử ngươi không có hại. Nếm thử ngươi không mắc lừa à, Sở Vãn Ninh đầu có chút đau. Không, ta không thích ăn than cốc. Cảm ơn, Mặc Nhiên cười nói. Ta kỳ thật cũng không như vậy thích ăn ngọt ai. Kia thật là đáng tiếc, tiểu nhị rất là tiếc nuối mà gãi gãi đầu. Hắn hình như là thật sự thực tôn sùng này trong tiệm tân gia thức ăn. Đi xa đều còn có thể nghe được lầm bầm. Tốt xấu là cứu thế anh hùng thích ăn đồ ăn đâu. Đều không hiếu kỳ tưởng nếm thử sao. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Mặc Nhiên, phụt ngươi cười cái gì, Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái. Liền tốt như vậy cười. Cũng không có, Mặc Nhiên đôi mắt đen như mực, chỉ là vui vẻ mà thôi. Một vui vẻ, một chút việc nhỏ đều có thể cười lên, hắn nói. Quay đầu đi xem kia bên đường rộn ràng nhốn nháo đám người. Phong Ba Bình nghỉ sau, phàm trần pháo hoa lại châm sinh ra cơ. Các nữ nhân ở lựa son phấn trang sức, mua chút trừ tịch hồng giấy hàng Tết. Các nam nhân tắc tụ ở chói lọi ăn khuya dạp trước uống rượu nói chuyện phiếm. Đèn lồng chiếu sáng kia một chương chương thanh thản mạt, không khí ấm áp, liền gò má thượng dầu trơn đều không có như vậy khiến người chán ghét. Một đám tiểu hài tử thét chói tai cười lớn chạy tới. Cũng không biết ở chơi cái gì trò chơi. Một cái hài tử mang mặt nạ, một khác đàn ở phía trước con thỏ mà nhanh chân chạy trốn. Trong miệng không ngừng kêu, đừng làm cho hắn bắt được, ha ha ha, đừng làm cho hắn bắt được lạp, Mặc Nhiên lấy tay chi cầm. Cái này động tác hắn làm lên vẫn luôn đều phi thường anh Tuấn. Anh Tuấn thậm chí còn lộ ra một tia không chút nào không khỏe đáng yêu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mỹ mãn mà thở dài. Thật tốt, nói lại ngửa đầu nhìn nhìn ngọn đèn dầu lộng lẫy tử sinh đỉnh. Lại lặp lại một lần. Thật tốt, Sở Vãn Ninh nói. Ngoặc kép, cũng không tính quá hảo. Ngươi vừa mới nghe được. Tiết Mông ở gọi chúng ta. Mặc Nhiên quả nhiên trầm mặc một chút, nhưng vẫn là cười cười. Nhưng nếu là chúng ta thật sự lưu lại, hắn lại sẽ vì khó, Sở Vãn Ninh nói. Ta biết, đồ ăn bưng lên mấy đĩa. Mặc Nhiên vừa ăn biên lẩm bẩm nói. Tiết Mông rốt cuộc vẫn là có chút hài tử tâm tính. Kỳ thật như bây giờ tốt nhất, nếu chúng ta trở về tử sinh đỉnh, chuyện phiền toái liền sẽ theo nhau mà đến. Hơn nữa hắn khả năng sẽ nhẫn ta một ngày hai ngày. Quá một tháng hai tháng chúng ta thử xem. Rát băng cắn một viên đậu phộng, Mặc Nhiên đảo như là có chút ủy khuất. Hắn khẳng định đuổi đi ta đi, Sở Vãn Ninh nén cười. Bối quá chiếc đũa gõ đầu của hắn. Người mới là tiểu hài tử tâm tính, thật sự, Mặc Nhiên nói. Đến lúc đó hắn đuổi ta, ta lại không thể không đi. Trưởng môn lệnh ai, dọa chết người, Sở Vãn Ninh lúc này là thật sự nhịn không được. Nhẹ nhàng cười ra tiếng tới. Ngươi đừng hồ nháo, hắn nơi nào sẽ đuổi ngươi đi. Rõ ràng là chính chúng ta không nghĩ lưu. Cũng đừng đem sự tình ăn vạ hắn trên người, hảo đi, Mặc Nhiên gãi gãi đầu. Nhếch miệng cười, má lúm đồng tiền thật sâu. Ân công ca ca nói cái gì đều đối, Sở Vãn Ninh nói. Ăn cơm ni cơm nước xong chúng ta về nhà, bọn họ hiện giờ ở Nam Bình Sơn chỗ sâu trong quy ẩn. Tự Mặc Nhiên sở hữu hồn phách trở về thân thể sau. Hai người liền vẫn luôn ở tại nơi đó. Thật cũng không phải cố tình thị thế. Chỉ là cảm thấy nhân gian đi qua nửa trình. Đi ngang qua nơi này vừa lúc. Liền liền ở kia thế ngoại đào nguyên nghỉ rơi xuống. Hết thảy đều là vừa rồi hảo. Cắp một khối tô thịt. Mặc Nhiên mắt đen cong cong. Cười nói. Kỳ thật xác thật là ta không đúng ân. Ta là thật sự không nghĩ trở về, ngươi sợ hắn trách ngươi. À không, Mặc Nhiên cười sờ sờ cái mũi. Ta sợ hắn kêu ta sư nương, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, Mặc Nhiên đôi mắt thực ôn nhu. Đen như mực, ánh sáng chảy xuôi khi mơ hồ có chút tím. Nhưng những cái đó màu tím hiện giờ thoạt nhìn cũng rất hòa thuận. Hắn thở dài nói, ngạnh sinh sinh dài quá một cái bối phận à, ăn cơm. Mặc Nhiên liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, ngoan đến giống như trên đầu toát ra hai chỉ lông xù xù khuyển loại lỗ tai. Mềm mại mà phục tùng mà gục xuống xuống dưới. Bất quá, trên thực tế Sở Vãn Ninh rất rõ ràng, Mặc Nhiên cũng không phải không muốn hồi Tử Sinh Đỉnh, kỳ thật hắn cũng hảo, chính mình cũng hảo, Tiết Mông cũng hảo, bọn họ đều nghĩ muốn đoàn tụ, nhưng là thời gian ở Tiêu Ma mỗi người, đôi khi kia đoạn ngây thơ khinh cuồng năm tháng đi qua, chính là cũng chưa về, ai đều không thể miễn cưỡng, bọn họ ai đều minh bạch đạo lý này, chỉ là Mặc Nhiên sợ hắn khó chịu, cho nên mới sẽ như vậy bao quát toàn trách, đậu hắn bật cười, lại nói tiếp, vẫn luôn không hào hào hỏi ngươi, Sở Vãn Ninh nói. Đại chiến ngày đó, ngươi là như thế nào biết chính mình nhất định có thể trở về? Mặc Nhiên lay hạt cơm, suy nghĩ trong chốc lát, ngoặc kép, nếu ta nói ta lời nói thật, ngươi sẽ trách ta sao? Sở Vãn Ninh một đôi thanh minh đôi mắt nhìn hắn. Ngươi nói đi, Mặc Nhiên liền xoa chính mình sau cổ. Cúi đầu cười rộ lên, kỳ thật là ma giới chi môn mở ra lúc sau, ta cũng cảm giác được có một loại linh lực ở trong thân thể len lỏi. Nhưng ta khi đó vẫn là đạp tiên quân ý chí, đầu hôn hôn trầm trầm, cũng không có tưởng quá nhiều, ân, là ở cuối cùng mau tiêu tán thời điểm. Ta bỗng nhiên nhớ tới này một vụ, ta khi đó ở đánh cuộc. Có lẽ ta cùng Tống Tinh Di giống nhau, chính là cái loại này có chút đặc thù mỹ nhân tịch, Mặc Nhiên nói. Sách sử thượng nói, ma tộc chỉ cần thân hình không phá toái, linh hồn đều toàn, muốn trọng sinh thực dễ dàng sao? Cho nên ta liền tưởng, nếu ta thật là, như vậy chỉ cần ta kiên trì trở lại chính mình thể xác. Vậy hẳn là có thể sống lại, Sở Vãn Ninh nhíu lại mày. Tại đây phía trước, ta vẫn luôn cảm thấy ma tộc linh hồn có thể chính mình trở về cơ thể là cái truyền thuyết, dừng. Một chút, lại hỏi, kia Tống Thu Đồng năm đó vì cái gì không có thể sống lại? Mặc Nhiên bất đắc dĩ nói, liền tính là ma muốn sống lại, cũng đến cầu sinh dục vọng phi thường mãnh liệt mới được a. Cái loại cảm giác này, nói như thế nào đâu? Tựa như rớt xuống huyền nhai trước cho ta một cây cứu mạng dây thừng. Dây thừng thượng đồ đầy ru, hơi có vô ý liền sẽ ngã vào vạn trượng vực sâu. Ta cần thiết gắt gao nắm chặt dây thừng hướng lên trên bò. Một khắc đều không được lơi lỏng, mới có thể trở lại thân thể của mình, Vãn Ninh. Ta vẫn luôn nghĩ muốn tới tìm ngươi, Mặc Nhiên nâng lên con ngươi. Nhìn hắn. Cho nên ta mới có thể trở về, đỉnh đầu đèn lồng lay động. Sở Vãn Ninh nhìn đối phương đen nhánh thâm thúy mắt, thế nhưng cảm thấy trong lồng ngực mềm mại không được, hắn đến nay vẫn không thói quen loại này mềm yếu cảm giác. Vội đem mặt xoay khai đi, Mặc Nhiên cười, kỳ thật còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, ân. Điệp cốt mỹ nhân tịch là nửa ma, ở ma môn mở ra phía trước. Loại này trọng sinh phương pháp đối chúng ta cũng không thích hợp, Mặc Nhiên nói. Là bởi vì hấp thu ma khí, được lực lượng, bằng không chúng ta cũng như cũ là thân thể phàm thai. Hơn nữa ta khối này thân thể trái tim vốn dĩ đã hủy hoại. Được đến ma thức lúc sau, ta cảm thấy cái loại này lực lượng so linh hạch chi lực cường đại đến nhiều. Mới cho rằng chính mình có lẽ có thể mượn này xoay chuyển trời đất, Sở Vãn Ninh nói. Cho nên ngươi làm ta đi thời điểm, kỳ thật cũng không xác định chính mình có thể hay không trọng sinh. Mặc Nhiên nhìn đối phương hơi hơi nheo lại đôi mắt, lúc này mới phát giác tự mình nói sai, không cấm có chút hoảng loạn, ho nhẹ suy nghĩ tách ra đề tài. Ai, này cá không sai, Sở Vãn Ninh nơi nào sẽ mắc mưu. Nhìn chằm chằm hắn, nếu ngươi cuối cùng không có trở về, ta đến Nam Bình Sơn, nhìn đến cũng vẫn là một khối lạnh như băng thi thể. Nghe được hắn ngữ khí như vậy nặng nề, Mặc Nhiên có chút chịu không nổi, cúi đầu cắn môi trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó nâng lên mặt, đúng vậy, ta luyến tiếc ngươi chết, vô luận ta hay không tồn tại, xem Sở Vãn Ninh mắt đuôi ửng đỏ. Tựa hồ là đau đớn lại tựa hồ muốn tức giận, Mặc Nhiên vươn năm ngón tay cầm hắn ở trên bàn tay. Nắm ở trong lòng bàn tay xoa nắn, ánh đèn phù hoa chung, hắn hơi khàn mà nói. Ta biết làm như vậy có lẽ là lừa ngươi, nhưng là chẳng sợ bởi vậy bị ngươi ghi hận, bị ngươi trách cứ, ta cũng không có khả năng trơ mắt mà nhìn ngươi chết, hắn nói. Bỗng dưng khép lại đôi mắt, lông mi rung động, ta đã nhìn hai đời, Sở Vãn Ninh căng chặt lưng chậm rãi hoãn xuống dưới. Siết chặt đốt ngón tay cũng dần dần mất lực đạo, chỉ là mắt đuôi vẫn là hồng, có chút ướt át, dầm nồi hơi nước mờ mịt hiện lên, bếp lò canh suông mạo hiểm thật nhỏ phao, này một mảnh được đến không dễ trần thế pháo hoa chung. Mặc Nhiên nắm Sở Vãn Ninh tay, cùng hắn mười ngón giao khấu, hắn nói, ta khi đó tưởng, nếu ta thật sự thua cuộc, ta có thể chờ ngươi, mười mấy năm, vài thập niên. Nếu ngươi thành tiên, chờ ngươi mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng có thể. Nhân gian thực hảo, Vãn Ninh, ta không cần ngươi tuẫn ta, bỗng nhiên trong nồi một cái xôi trào phao phao phá. Có chút nóng bỏng thủy bắn ra tới, vừa lúc bắn thượng Sở Vãn Ninh cổ tay. Loại này tinh tinh điểm điểm nước ấm hoa đương nhiên năng không đả thương người. Nhưng hắn vẫn là phản xạ tính mà bỗng dưng rút tay mình về. Tiện đà cúi đầu, thấp xong đầu lúc sau lại cảm thấy chính mình hẳn là càng thản nhiên chút. Vì thế lại căng ra đầu ngẩng đầu, trừng mắt đối diện cái kia không biết tốt xấu tùy hứng làm bậy nghịch đồ. Mặc Nhiên bị hắn hành động chọc cười. Làm sao vậy, trong chốc lát trừng ta, trong chốc lát trừng cái bàn, Sở Vãn Ninh đang muốn nói cái gì đó. Lúc này thông thiên tháp vãn tiếng chuông vang lên. Tự nguy nga đỉnh núi bay xuống dưới chân núi, quanh quẩn ở náo nhiệt vô thường trấn chợ Demonser, không xong, tính toán canh giờ. Sở Vãn Ninh sắc mặt khẽ biến, canh giờ luân phiên tiết điểm tới rồi. Hắn bỗng dưng nhìn chằm chằm hướng ngồi ở chính mình đối diện nam nhân kia. Thấy cái kia vừa mới còn cười hì hì nam nhân bỗng nhiên nhắm mắt lại. Trong lòng một trận nôn nóng, từ Mặc Nhiên sống lại tới nay. Mỗi cách 3 ngày vừa đến giờ tí, đạp tiên quân ý thức liền sẽ một lần nữa chiếm cứ này thân thể. Muốn tới ngày thứ 2 đêm khuya mới có thể biến mất. Xuất hiện loại tình huống này, đại khái là bởi vì thuộc về đạp tiên quân kia lũ thức hồn cùng mặt khác nhị hồn 7 phách chia lìa. Lâu rồi, ý thức thượng rất khó hòa hợp nhất thể, cho nên chẳng sợ hiện giờ hồn phách đã hợp. Cũng sẽ lâu lâu mà ở giờ tí tiến hành thay đổi nhân cách. Quả nhiên, sau một lát, đương Mặc Nhiên lại mở mắt ra khi, cặp mắt kia sáng rọi đã là biến ảo. Đạp Thiên Đế Quân hoãn nhiên nâng lên anh tuấn khuôn mặt. Rõ ràng là cùng cá nhân, cùng cụ thân thể, nhưng hắn thần thái chính là sẽ ít đi chỗ đó sao vài phần chính khí. Thêm chút nguy hiểm lại thân bí tà nịnh, Đạp Thiên Quân nhếch môi. Môi răng dày đặc, cười đến đường hoàng lại tùy ý. Ngô, 3 ngày không thấy, Vãn Ninh nhưng có tưởng niệm bổn tọa. Ngoạc kép, cúi đầu nhìn nhìn trước mặt chén đũa. Còn có ăn đến một nửa dầm nồi. Cuối cùng, tiền nhiệm nhân giới đế quân bắt bẻ ánh mắt dừng lại ở rách tung tóe bên đường chiếc ghế cùng rõ. Ràng thập phần chật trội dầu mỡ trên bàn cơm ni. Những cái đó đối Mặc tông sư mà nói là nhân gian pháo hoa đồ vật. Đối hắn mà nói, tiểu nhị, cấp bổn tọa lăn lại đây. Mặc Nhiên ngươi ngồi xuống. Như vậy một nháo, đột nhiên kinh động chung quanh thực khách. Mọi người sôi nổi quay đầu lại. Chợt có nhân đạo, a, đó có phải hay không Sở tông sư? Gì, Mặc tiên quân giống như cũng ở. Hắn không phải đã chết sao? Ai tới xoa một xoa ta đôi mắt, ta nên không phải là mù đi. Ngươi không hạt, ta cũng thấy, có tiểu cô nương hét lên. A, thật là Mặc tiên quân. Quá lớn động tĩnh rước lấy người qua đường chú ý. Càng ngày càng nhiều ánh mắt chiều bọn họ đầu lại đây. Thậm chí có người đã hoàn toàn nhận ra bọn họ. Sở Vãn Ninh hắc mặt, một phen túm quá còn ở la hét cái bàn như vậy phá. Như thế nào có thể ăn cơm? Ngươi có lầm hay không? Đạp Thiên Đế Quân, thừa dịp còn không có càng nhiều người dũng lại đây. Liền một mảnh gà bay chó sổ chung triệu ra ngự kiếm. Hốt hoảng thoát đi, Thăng nhập trời cao trung khi, Sở Vãn Ninh mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ánh trăng trong sáng, sống sót sau tai nạn, hết thảy đều thực hảo. Nếu không phải Đạp Tiên Quân còn ở hắn phía sau táo bạo bất thường mà dầm gì. Bất mãn mà nói, Mặc Tiên Quân có cái gì tốt? Ngoặc kép, hết chương.